Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần Hiếu Tâm, cậu được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa rời đường dữ, tin sâu tam bảo, sinh về cõi Phật an vui. Nguyện tâm trí thành dâng lên, nguyện cho vong linh nghiệp chướng tiêu trừ, xa lìa khổ ách, vãng sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hồn về âm gian nương địa tạng, ngắt hương sen nở hào quang sáng ngời, chắp tay vĩnh biệt cõi đời, địa tạng Bồ Tát đón mời hồn đi. Nam mô U Minh giáo chủ đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Lời niệm vừa dứt thì từ trên bàn thờ tổ, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào nữ quỷ. Ánh sáng ấy bao phủ toàn thân của nữ quỷ. Nữ quỷ mỉm cười vui mừng đứng lên chắp tay hành lễ tam quỷ cửu bái. Bỗng bên ngoài trời hào quang chiếu sáng khắp nơi, rồi một luồng kim quang mạnh mẽ từ bên ngoài trời chiếu xuyên qua lối cửa chính nhà ông Mười mà chiếu thẳng xuống đến thân thể của nữ quỷ. Nữ quỷ vẻ mặt vui mừng hớn hở quay sang ông Mười mà nói: "Con xin cảm tạ ơn ngài đã làm lễ cho con quy y tam bảo và hồi hướng công đức của ngài cho con. Nay con đã được ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp nhận, và ngài ấy đang phóng quang tiếp dẫn cho con đến chỗ của ngài ấy. Con đây xin cáo từ, công ơn thầy to lớn tựa biển sâu, con đây ghi nhớ chờ ngày đáp ơn." Nói xong, nữ quỷ chắp tay cúi đầu chào ông Mười, rồi nàng bay ra khỏi cửa chính nhà ông Mười bay đi, rồi biến theo luồng kim quang ấy. Mọi thứ diễn ra rất nhanh rồi trở lại bình thường. Ông Mười thấy vậy thì vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía nữ quỷ bay đi mà nở một nụ cười hài lòng, vui mừng thay cho nữ quỷ. Ông Mười trang nghiêm đứng chắp hai tay hướng về bàn thờ tổ đảnh lễ kết thúc, rồi ông bước xuống nhà bếp ăn một bát cơm với ít rau xào. Xong ông lại đi đến trước bàn thờ tổ tọa thiền khoảng một giờ thì ông đi nghỉ ngơi. Có lẽ do mệt mỏi mất sức cho nên ông Mười ngủ tận đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Ông Mười tỉnh dậy thấy trời đã sáng tỏ thì trách bà Mười: "Sao bà không có đánh thức tôi dậy?" Bà Mười miệng nở một nụ cười mà đáp: "Thôi ông đừng trách tôi. Do tôi thấy hôm qua ông không được khỏe như vậy nên tôi cố ý để cho ông ngủ thêm cho khỏe mà thôi. Tôi có chuẩn bị nồi cháo dừa để sẵn trên bàn. Ông tự mà đi vệ sinh rồi vào ăn đi." Nghe vậy thì ông Mười không nói gì nữa. Ông đi vệ sinh sạch sẽ, rồi vào trong bàn mút liền hai bát cháo dừa ngon lành. Món cháo dừa ấy có vị béo ngọt ngon lắm, cho nên ông Mười rất thích ăn. Ăn uống xong, ông Mười nói bà Mười đưa ông đến nhà chú Nghĩa. Thiêm Nghĩa thấy ông đến thì vui mừng chạy ra chào đón. Ông Mười chào lại rồi bà Mười đưa ông Mười vào nhà, còn Thiêm Nghĩa đi xách túi pháp khí cho ông. Vào đến nhà, Thiêm Nghĩa mời ông bà Mười ngồi vào bàn khách, rót trà, rồi nhìn xuống chân trái của ông Mười mà hỏi: "Ôi, chân trái của anh Mười làm sao thế kia?" Ông Mười liền nói: "Anh lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu cho nên bị trúng độc mà bị liệt một chân." Thiêm Nghĩa mặt buồn rầu ái ngại mà nói: "Anh Mười đã bị như thế này mà còn tới nhà của em thì chắc là vì lo chuyện của bé Tâm nhà em." Ông Mười cười xua tay mà nói: "Thím đừng nói như vậy, anh không sao. Chỉ là đi bất tiện một chút. Anh lớn để giúp cháu Tâm hồi tỉnh lại bình thường. Bây giờ anh làm luôn đây." Nói xong, ông Mười nhờ bà Mười đưa ông đến giường của chị Tâm, rồi bảo Thím Nghĩa thắp 10 cây hương cắm như lần trước. Sau đó ông lấy ra một hình nhân bằng giấy vàng mà đêm trước ông đã thu hồn phách của chị Tâm. Ông đưa tay trái bắt thủ ấn dược sư Phật, miệng niệm chú. Niệm xong thì hình nhân bằng giấy trên bàn tay của ông Mười rung lên, rồi bay ra một hình bóng giống y như chị Tâm. Cái bóng nhìn ông Mười cúi đầu như là cảm ơn, rồi nhập vào thân thể của chị Tâm đang nằm trên giường. Khi thu vào hình nhân bằng giấy vàng, một hồn hai phách của chị Tâm đã nhập lại làm một. Nên khi xuất ra khỏi hình nhân giấy thì chỉ thấy một cái bóng chính là thiên hồn của chị. Ông Mười thấy hồn phách của chị Tâm đã trở lại thân thể của chị, châm lửa đốt hình nhân bằng giấy. Sau đó ông bảo Thím Nghĩa lấy ra một cốc nước sạch. Ông bắt ấn kết tường, miệng niệm tịnh pháp giới chơn ngôn. Niệm xong tịnh giới pháp chơn ngôn bảy biến, Tức thời xung quanh trở nên thanh tịnh, một ít âm khí còn bay vấn vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net